Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 180, đem rượu cửa hàng đưa cho ta. Kim Thái bắt đầu nói chuyện, Bùi Bích Nguyệt không biết từ nơi nào toát ra, đây chính là Hoàng Phong khách sạn tổng giám đốc, ngươi biết hắn thân phận chân thật sao? Bùi Bích Nguyệt ngẩng cao đầu, lộ ra trắng như tuyết cổ, tựa như một con thiên nga nhỏ. Lâm Tiêu lắc đầu cười khẽ, vô luận hắn là cái thân phận gì, nhìn thấy ta cũng phải ngoan ngoãn hầu hạ. Bùi Bích Nguyệt sững sờ, cười to lên, ngươi cái tên này, ta nguyên tưởng rằng ngươi phải có chút dựa vào, bây giờ nhìn lại, ngươi hẳn đúng là học tập, đem đầu óc học thấy ngu chưa? Hắn nhìn thấy ngươi, còn phải ngoan ngoãn hầu hạ. Bùi Bích Nguyệt cười lạnh một tiếng, ta cho ngươi biết, Hoàng Phong khách sạn mặc dù có tiền, Kim Thái cũng thân phận bất phàm, nhưng mà quan trọng hơn là sau lưng của hắn chủ nhân. Bởi vì người chủ nhân kia, Nguyên Dương đại gia tộc, đối mặt Kim Thái cũng không dám nói chuyện lớn tiếng. Bùi Bích Nguyệt ánh mắt lộ ra hướng tới chi sắc, nếu như mình có thể nịnh bợ đến vị chủ nhân kia, coi như hắn là 70 đến 80, theo hắn cũng đủ để hưởng hết vinh hoa rồi. Chỉ tiếc, thấy đều không thấy được. Bùi Bích Nguyệt than thở một tiếng. Bùi Bích Nguyệt giễu cợt Lâm Tiêu mấy câu, Kim Thái liền đi tới, bên cạnh còn vây quanh một đám vây quanh chi nhân. Bùi Bích Nguyệt liền vội vàng tiến lên nghênh đón, ngọt ngào hô, Kim bá bá, nếu mà không thể nịnh bợ đến vị chủ nhân kia, vậy liền nịnh bợ đây một vị đi, nói không chừng còn có nhìn thấy vị chủ nhân kia thời điểm đi. Kim Thái lãnh đạm gật đầu một cái, xinh đẹp nữ đại học sinh, hắn cũng không phải không có lên qua, đương nhiên sẽ không hợp ý một cái Bùi Bích Nguyệt. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt rơi xuống Tô Cẩn cùng Giang Ngọc Giao trên thân. So với Bùi Bích Nguyệt, hai người này giống như cửu thiên tiên nữ rơi xuống phàm trần, khác nhau trời vực. Một đám người vuốt mông ngựa, Kim Thái chỉ đến Lâm Tiêu ba người, bọn họ là ai a? Kim Vĩ Đồng liền vội vàng giới thiệu. Kim Thái nheo mắt, Giang Ngọc Giao, Giang gia chi nhân, hiện tại Giang gia chính là như mặt trời ban trưa. Hắn Kim Vĩ Đồng có thể tại một ít tiểu gia tộc phía trước tác uy tác phúc, đối mặt Giang gia vẫn là không dám phách lối. Bất quá Tô Cẩn nha, Nguyên Dương cũng không có có một cái như vậy Tô gia. Kim Thái chỉ Tô Cẩn, tiểu cô nương, đi theo ta, ly khai bạn trai ngươi, ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi mua. Tô Cẩn thờ ơ bất động. Bùi Bích Nguyệt ghen tị ánh mắt đỏ lên, cái gì đều được mua, nàng cần chính là loại này người tiêu tiền như rác a. Tô Cẩn lạnh cười nhạt một tiếng, vô luận ta muốn cái gì, ngươi đều có thể cho ta. Đây là tự nhiên, Kim Thái cao ngạo gật đầu, chỉ muốn ngươi làm ta tình nhân. Kim cương, châu bảo, dây chuyền, nhẫn, tùy ngươi chọn chọn, thật hâm mộ. Có chút nữ sinh hai mắt sáng lên, hận không được đá văng ra Tô Cẩn, mình ngồi đến nơi đó, cũng có người khinh thường, dùng thân thể đổi tiền tài, vô sỉ. Tô Cẩn tự nhiên cười nói, giống như bách hoa chứa, để cho vô số người say mê, ta muốn quán rượu này. Kim Thái cao ngạo mặt mày vui vẻ, thoáng cái cứng lại, muốn quán rượu này, đây chính là hắn điểm chí mạng a. Nhìn thấy biểu tình của hắn, Tô Cẩn mang theo giễu cợt nói ra, làm sao, cấp không nổi, không phải đã nói, cái gì đều được sao? Nàng xem hướng về phía Lâm Tiêu, mềm mại lên tiếng nói, ngươi đem quán rượu này cho ta, có được hay không a? Ta cũng muốn làm một lần bà chủ, được, đều cho ngươi. Lâm Tiêu cười một tiếng, mọi người im lặng, mày là thứ gì, ngươi nói cho liền cho, ngươi cho rằng ngươi là ai? Kim Thái hừ lạnh nói, tiểu tử, ngươi là kia căn thông, quán rượu này là ta sản nghiệp, ngươi nói cho liền cho. Nực cười, Kim Vĩ Đồng ầm ỉ lên tiếng, đúng vậy, Lâm Tiêu, quán rượu này cùng ngươi có một mao tiền quan hệ, ngươi còn như thế nói lớn không ngượng, quả thực cười chết ta rồi. Tô Cẩn, ngươi thấy được sao? Lâm Tiêu chính là một cái vô tri ngu xuẩn mà thôi. Tô Cẩn không để ý đến hắn, cười híp mắt nói ra, hắn nói phải cho ta, kia quán rượu này chính là ta, có khuyết điểm. Bùi Bích Nguyệt khinh thường cười lạnh. Lâm Tiêu ngước mắt lên liêm, Kim Thái, ngươi đem đại sảnh không có bù giao cho Kim Vĩ Đồng sử dụng, trải qua hội đồng quản trị đồng ý sao? Ngươi nói quán rượu này là ngươi sản nghiệp, không biết chủ nhân ngươi dấy lên cảm tưởng thế nào đâu. Kim Thái khinh thường cười một tiếng, ta nói là ta chính là ta, sử dụng đồ của ta, không cần đi qua bất luận người nào đồng ý. Kim Thái không có kiêng kỵ gì cả, chủ nhân mình nhật lý vạn cơ, làm sao có thời giờ đến quan tâm chính mình, coi như là tham một chút dơ, làm một chút tổn hại khách sạn lợi ích sự tình, kể một ít phách lối lời nói, lại có ai sẽ đến quan tâm chính mình. Lâm Tiêu nhàn nhạt nói, Kim Vĩ Đồng, ngươi có thể cuốn chăn đệm cuốn xéo rồi, hơn nữa ngươi tổn hại khách sạn lợi ích, chuyện này ta sẽ khiến người điều tra kỹ. Kim Thái sững sờ, chợt cười to, gọi ta cuốn chăn đệm cút đi, ngươi tính là thứ gì? Nực cười a nực cười, Lâm Tiêu này là đầu óc bị hồ đồ rồi đi, lời như vậy cũng có thể nói ra, ta xem hắn là học hơn nhiều, đầu óc học bị hồ đồ rồi, hắn phỏng chừng cho rằng đây là cháu đi thăm ông nội đâu đi. Ha ha ha ha, Lâm Tiêu còn chưa lên tiếng, một cái bảo an vọt vào, tổng giám đốc, phía dưới đã đến một đám người, ngài mau đi xem một chút đi. Người nào? Kim Thái cau mày, đi nhanh đến cửa sổ, một đám người đều đi theo. Hí, nhìn xuống dưới, mọi người sợ ngây người, một cái chiếc xe hàng dài, kéo dài thẳng tắp tại khách sạn lúc trước. Đó là Porsche, Rolls Royce, Bentley, Ferrari, ôi trời, nhiều xe sang trọng như vậy. Sáng mù ta hợp kim titan mắt chó, là ai? Toàn bộ nguyên dương xe sang trọng đều hội tụ đến nơi này sao? Nhiều xe sang trọng như vậy, lão thiên, ta phải có một chiếc, chết sớm 10 năm cũng nguyện ý a. Kim Thái cũng sợ ngây người, hắn bản thân cũng có xe sang trọng, nhưng mà nhiều như vậy, nhất định là có đại nhân vật đến. Lúc này, hắn cũng không đếm xỉa tới Lâm Tiêu rồi. Đi, ta muốn đi xuống, tự mình nghênh đón. Hắn vội vã chạy xuống đi. Một đám người vẫn còn ở cảm thán liên tục. Mọi người đều là người, chênh lệch sao lớn như vậy chứ? Bùi Bích Nguyệt, ánh mắt chớp động. Đây cũng là một cái có thể nịnh bợ đối tượng a. Không một hồi nữa, nàng lại xì hơi, dung mạo mình, ngay cả Kim Thái đều coi thường. Những đại nhân vật này, sợ rằng càng thêm coi thường đi. Thật là đáng ghét, nàng trợn mắt nhìn Tô Cẩn cùng Giang Ngọc Giao. Hận không được đem các nàng gương mặt cắt đi, gắn ở trên mặt mình. Kim Thái đi đến phía dưới, đâm đầu đi tới hắn gặp qua Giang Chính Hàng. Giang lão, Kim Thái tiến đến hành lễ. Giang Chính Hằng liếc hắn một cái, người sao nơi này có phải là có một người bạn học biết tại lâu mấy họp lớp? Kim Thái không rõ vì sao các người cũng tới tham gia họp lớp, bất quá hắn vẫn trả lời tại lâu 13, thang máy ở bên này, hắn tự tay hư dẫn lâu 13. Giang Chính Hằng bên cạnh, một cái tinh thần quắc thước lão giả mở miệng nói, chúng ta đi bộ đi lên. Trương Việt, một nhà các ngươi con quỳ xuống đi lên, không cầu được hắn tha thứ cũng đừng trách ta lãnh khốc vô tình rồi. Hiểu rõ, chúng ta biết. Trương Việt toát ra mồ hôi lạnh,